Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm .org. Chương 21. Một lát sau, quả nhiên có động tĩnh. Trên ruộng nhà Tuệ Nương truyền đến một tiếng sột soạt, Chu Võ lập tức tinh thần phấn chấn. Hắn ta bật dậy, vội vàng nhìn về phía đó. Ai? Chỉ thấy trong ruộng quả thực có một bóng người, nhưng bóng người đó trông có vẻ hơi thấp bé, không giống một nam nhân. Chu Võ khạc nhổ một tiếng, phản ứng đầu tiên là Tuệ Nương lại tàng tiệu với một nam nhân thấp bé nào đó, tám phần là vì tiền. Phi! Chu Võ định đi tới, tự tay bắt lấy tên lùn đó. Nhưng hắn ta vừa đi được vài bước, lập tức sững sờ, đôi chân đứng trên bờ ruộng như thể đã cắm rễ, hoàn toàn không nhúc nhích được. Bởi vì hắn ta đột nhiên phát hiện, cái thứ đang cày bừa trong ruộng đó, không tính là người. Trông có vẻ là người, mặc quần áo của con người, sau lưng còn đeo một cái quất, nhưng tay chân và cổ đều vặn vẹo, hành động rất chậm chạp và cứng nhắc. Chu Võ dụi dụi mắt thật mạnh, cổ họng lập tức bị cái gì đó bóp nghẹt. Hắn ta trợn tròn mắt, càng lúc càng to. Cái người. Đó dường như cũng phát hiện ra hắn ta, từ từ quay đầu lại. Trên bờ ruộng đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, Chu Võ sợ đến hồn vía lên mây, quay người bỏ chạy. Chạy nhanh hơn cả con thỏ trong ruộng, vừa chạy vừa la hét. Có ma! Có ma! Hắn ta không hề phát hiện, khi hắn ta quay lưng bỏ chạy, cái người đó đột nhiên đứng yên, sau đó, phía sau đống rơm không xa, Ngụy Thạch đứng dậy. Trên tay hắn cầm một ít dây, lạnh lùng liếc nhìn hướng Chu Võ bỏ chạy, sau đó, buông lỏng lực. Cái người! Đó liền tan rã. Thật ra chỉ cần Chu Võ đến gần xem xét kỹ sẽ phát hiện, đó chẳng qua chỉ là một sản phẩm lỗi làm bằng gỗ mà thôi. Ngụy Thạch bước tới, lặng lẽ thu dọn mọi thứ. Chu Võ một hơi chạy về đến nhà, Miêu Thị vẫn đang chờ, thấy hắn ta vội vàng chạy về như vậy, trong lòng mừng thầm, sao rồi? Có tin tức rồi hả? Là ai? Nàng ta hăm hở đón lấy, nhưng không ngờ bị nam nhân của mình đẩy ra, Chu Võ một hơi chạy về phòng mình, trùng chăn lại trốn. Miêu Thị sững sờ, rồi đuổi theo vào. Chàng đang làm gì vậy? Gặp ma sao? Đừng nhắc đến từ đó. Chu Võ rõ ràng đã sợ ngây người, nghe thấy chữ ma liền cảm thấy khó thở, Miêu Thị ngẩn ra, chàng bị làm sao vậy? Hôm nay ta thấy nhị đệ rồi. Chu Võ lúc này đã bình tĩnh lại, vén chăn ra, một nam nhân to lớn như hắn ta, rõ ràng cũng cảm thấy hơi mất mặt, thế là kể cho vợ nghe càng đáng sợ hơn, ta thấy nhị đệ đang giúp Tuệ Nương cày ruộng. Sắc mặt Miêu Thị thay đổi. Đương gia. Chàng nói bậy nói bạ gì vậy? Ai nói bậy nói bạ? Lúc này Chu Võ mặt mày trắng bệch kể lại cảnh tượng vừa nãy nhìn thấy ngoài ruộng, chắc chắn là nhị đệ. Con quỷ đó đi lại với tư thế như bị gãy chân và tay, lúc nhị đệ còn sống bị thổ phỉ đánh gãy chân cũng y như vậy. Sắc mặt Miêu Thị cũng trắng bệch, nàng ta thấy Chu Võ sợ hãi đến mức này, cũng tin vài phần. Đương gia, ý chàng là, không có trai hoang. Là nhị đệ trở về sao? Trở về giúp Tuệ Nương cày ruộng. Chắc chắn rồi. Trước đây đệ ấy thích Tuệ Nương biết bao nhiêu nàng đâu phải không biết, sau khi nhìn trúng thì về nhà nhất quyết đòi cưới, bây giờ sắp đến tiết thanh minh rồi, chắc chắn là đệ ấy. Sắc mặt Miêu Thị thay đổi liên tục, nửa tin nửa ngờ, nhưng duy nhất một điều không thay đổi, nàng ta nghiến răng nói, Đỗ Tuệ Nương thật là một sao chổi của Chu gia các chàng. Bây giờ vẫn còn đến họa hại chúng ta. Họa hại nhị đệ. Chu Võ lau mặt, nhị đệ hồ đồ quá. Ngày mai nàng đốt vàng mã cho phụ mẫu nhớ đốt cho nhị đệ một ít, còn ruộng đất kia, tạm thời đừng tơ tưởng đến nữa. Miêu Thị không cam lòng, nhưng dù không cam lòng đến đâu, bây giờ cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt vào bụng. Tuệ Nương ngủ một giấc này, coi như là sảng khoái tinh thần. Dù sao cũng đã có cảm giác an toàn, không còn mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa. Sáng sớm hôm sau, nàng ăn diện thật xinh đẹp, xách giỏ ra khỏi nhà, thông thanh dịp mà hôm qua chưa đi được, hôm nay có thể đến thăm rồi. Mỗi bước mỗi xa. Tuy nhiên, Tuệ Nương đi chưa được bao lâu, lại thấy ánh mắt chán ghét của những người trong thôn. Tuệ Nương lúc đầu không định để ý, dù sao cũng chỉ là những lời đồn thổi vớ vẩn. Nhưng hôm nay, Tuệ Nương dường như lại cảm thấy không đúng lắm. Họ hình như rất sợ nàng. Là sợ thật. Nhìn thấy nàng liền cảm thấy kinh hãi, tránh xa mà đi đường vòng. Chứ không phải ánh mắt trêu chọc như trước đây nữa. Tuệ Nương càng đi càng thấy kỳ lạ, đang định túm một người lại hỏi, nào ngờ đối phương cũng như thấy ma vậy. Cũng may, đi không lâu thì Tuệ Nương gặp Hạ Hà. Hạ Hà hình như cũng đang tìm nàng. Tuệ Nương! Tuệ Nương! Ở đây! Tuệ Nương cũng đón lấy nàng ta, vừa đến gần, đã bị Hạ Hà nắm chặt tay hỏi, ruộng nhà ngươi rốt cuộc là sao vậy? Tuệ Nương sững sờ, gì mà sao vậy? Phản ứng đầu tiên của nàng là Ngụy Thạch bị người khác nhìn thấy, đang định giải thích, liền nghe Hạ Hà nói, bây giờ người trong thôn đồn ầm lên, nói là Chu Dương đã trở về. Nửa đêm đang giúp ngươi cày ruộng đó. Hạ Hà nói xong, sắc mặt Tuệ Nương trắng bệch, bọn họ nói gì? Tuệ Nương nhìn Hạ Hà diễn tả, nghe nàng ta kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, tâm trạng từ kinh ngạc đến phức tạp. Có thật không? Có phải ngươi đã nói gì với Chu Dương không? Hạ Hà nghe xong cũng có chút sợ hãi, run rẩy hỏi Tuệ Nương. Tuệ Nương đột nhiên ngẩng đầu cười. Hạ Hà, ngươi đừng sợ, để khi khác ta kể cho ngươi, bây giờ ta phải gấp rút đi một nơi. Ngươi đi đâu vậy? Chuyện này ngươi đừng bận tâm, ngươi về sớm đi. Chuyến đi đến thôn Thanh Diệp của Tuệ Nương hôm nay lại phải hoãn lại, nàng không nói hai lời, xách giỏ đi về phía nhà mình. Núi phía sau của thôn Hoa Ổ cũng có thể từ hậu viện nhà nàng đi lên, chẳng bao lâu, nàng đã nhìn thấy ống khói của Ngụy gia. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 22. Gần nhà Ngụy gia quả thật có một con suối, lại không nhỏ. Bình thường Ngụy Thạch không cần xuống núi lấy nước, dùng nước ở đây là đủ. Hắn đã đào một con mương nhỏ gần đây, còn dùng nhiều trúc ghép lại với nhau để dẫn nước. Trước đó Tuệ Nương nói nàng muốn dùng nước của con suối này, phản ứng đầu tiên của Ngụy Thạch cũng là làm như vậy. Nhưng nhà của Tuệ Nương dù sao cũng xa hơn, như vậy sẽ cần nhiều trúc hơn. Khoảng thời gian này 3 ngày hắn sửa tường viện cho Tuệ Nương, những lúc khác cũng không được rảnh rỗi, trong sân còn chất đầy cây trúc cùng tảng đá ngổn ngang. Khi Tuệ Nương leo lên thì trong sân hoàn toàn không có ai, nàng chống nạnh thở hổn hển, mất một lúc lâu mới thở đều lại được. Nàng quay đầu nhìn xuống núi, con bà nó, cái sườn dốc này nhìn không xa, nhưng leo lên thì mệt chết đi được. Khá cao a. Đợi đến khi thở đều lại được, Tuệ Nương ngẩn mắt nhìn xung quanh. Ừ, quả nhiên là nhà của tên hủ nút kia, toàn là tảng đá lộn xộn. Tuệ Nương cũng không vội gọi người, mà đi vào trong sân. Cối đá chưa hoàn thành, các loại công cụ khác nhau. Nàng đi một vòng mới phát hiện mình đã oan uổng người ta, sân nhà Ngụy Thạch vẫn khá gọn gàng, chỉ là đồ đạc nhiều thôi. Tuệ Nương cứ như một tên trộm lần đầu đến nhà, nhìn đông nhìn tây, đợi đến khi nhìn đủ rồi, mới phát hiện Ngụy Thạch không có ở nhà. Nàng đang định mở miệng gọi người, Nghiên Đài đột nhiên từ trong phòng bếp đi ra. Tuệ tỷ tỷ. Tuệ Nương cười gật đầu, sau đó nhìn thấy bát cơm trên tay cậu, sao vậy? Đệ ở nhà một mình sao? Nghiên Đài vội nói, không phải, ca ca của đệ ở bên Sơn Tuyền kia. Tuệ tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Nghiên Đài rõ ràng rất vui, sân nhà bọn họ từ trước đến nay chưa từng có khách đến. Tuệ Nương, ồ, không có gì, ta tìm ca ca của đệ. Vậy ta dẫn tỷ đi. Nghiên Đài rất vui vẻ đặt bát đĩa xuống, Tuệ Nương liếc nhìn một cái, vẫn là bánh bao, sau đó Nghiên Đài liền hưng phấn dẫn người đến bên Sơn Tuyền. Tuệ tỷ tỷ, tỷ chậm một chút nhé, đường ở đây không dễ đi. Tuệ Nương đã thấy qua rồi. Con đường này không còn gọi là không dễ đi nữa, mà là cực kỳ khó đi. Tuệ Nương bước đi chập chững, thậm chí còn không nhanh bằng Nghiên Đài, nhưng vẫn cố gắng theo kịp, cuối cùng cũng đến bên Sơn Tuyền bí ẩn đó. Ca. Ngụy Thạch khi làm việc vô cùng chuyên tâm, mãi đến khi Nghiên Đài gọi một tiếng, hắn mới mặt không cảm xúc quay người lại, lúc này mới nhìn thấy người phía sau Nghiên Đài. Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Ngụy Thạch hiếm hoi hiện lên một tia kinh ngạc, hắn đứng dậy. Sơn Tuyền ngươi nói chính là ở đây sao? Tuệ Nương nhìn xung quanh, trông không lớn lắm, nước có đủ không? Ngụy Thạch cũng không hỏi nàng sao lại đến, chỉ là mắt không rời nhìn nàng. Đủ, nguồn nước trên đỉnh núi, 4 mùa quanh năm không ngừng. Ồ, vậy thì tốt rồi. Nghiên Đài cười thay ca ca của cậu hỏi, Tuệ tỷ tỷ, hôm nay tỷ đến đây chỉ để xem Sơn Tuyền sao? Tuệ Nương lúc này mới thu lại ánh mắt, đáp một tiếng, coi như là vậy, nhưng Nghiên Đài, ta có lời muốn hỏi ca ca của đệ, đệ về nhà trước nhé. Nghiên Đài nhìn ca ca, vội nói, được được. Ta về trước đây. Sau khi Nghiên Đài đi rồi, Tuệ Nương tiến lên một bước, ngươi không tò mò ta muốn hỏi ngươi điều gì sao? Ngụy Thạch chậm rãi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Mỗi bước mỗi xa. Chuyện đồng ruộng. Tuệ Nương hừ một tiếng, cũng không đến nỗi ngốc. Có phải ngươi giở trò không? Ngụy Thạch thành thật gật đầu, là ta. Tại sao? Tuệ Nương mở to hai mắt. Nàng không thể ngờ, nam nhân trầm tính như hũ lúc này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Ngụy Thạch thành thật nói, lời ra tiếng vào nhiều quá, không hay. Sau này ta thuê ruộng thì sẽ chẳng ai nói gì nữa. Tuệ Nương nhìn hắn, đã hiểu ra. Thì ra là vì chuyện này. Hắn đã thuê ruộng nhà nàng, chắc chắn sẽ có người xì xào bàn tán, nhưng cứ như thế này, ruộng nhà nàng biến thành ruộng ma, e rằng ai cũng không muốn thuê, Ngụy Thạch thuê lại thì chắc chắn không ai còn nói lời dèm pha nữa. Không ngờ hắn trông có vẻ trầm lặng như khúc gỗ, nhưng tâm tư lại khá thông minh. Tuệ Nương nghĩ một lát, tiếp tục hỏi, ngươi đã dọa bọn họ như thế nào? Người gỗ. Ngụy Thạch ăn ngay nói thật. Vậy làm sao làm ra được dáng vẻ của Chu Dương? Chu Dương. Tuệ Nương vừa hỏi xong, Ngụy Thạch liền ngây người. Không phải Chu Dương. Ta tùy tiện làm thôi. Tuệ Nương cũng ngạc nhiên, không phải Chu Dương sao? Vậy tại sao bọn họ lại nói là Chu Dương? Ngụy Thạch mím môi, suy nghĩ một lát liền hiểu ra. Bởi vì người hắn dọa là Chu Võ. Chu Võ là ca ca của Chu Dương, hắn ta nhăm nhe ruộng đất của đệ đệ mình, lại còn ở sau lưng nói xấu Tuệ Nương, trong lòng chột dạ cũng là lẽ tự nhiên. Khó trách hắn ta lại nhận nhầm thành Chu Dương. Ngụy Thạch không biết nói dối, liền tỉ mỉ kể lại cho Tuệ Nương nghe. Tuệ Nương nghe xong thì tức giận vô cùng, ta đã nói mà. Thì ra là chuyện này. Hay lắm, một lũ độc ác. Hôm đó Miêu Thị muốn đến mua ruộng thì nàng đã biết rồi, Chu Võ đã để mắt đến một mẫu ba sào đất nhà nàng từ lâu. Thật ra trước khi Tuệ Nương gả cho Chu Dương hoàn toàn không quen biết người của Chu gia, sau khi Chu Dương qua đời nàng và cả nhà của Chu Võ cũng không qua lại gì, nhưng sở dĩ nàng không ưa cả nhà Chu Võ như vậy là vì trong đám tang của Chu Dương, Chu Võ còn nhìn nàng với ánh mắt không tử tế. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện.org. Chương 23. Đó là một ký ức Tuệ Nương không muốn nhắc đến, lúc đó mọi người đều đang khóc tang, nàng vốn cũng nghĩ Chu Võ là một đại bá ca được người ta kính trọng, nhưng không ngờ trong linh đường không có người, Chu Võ lại lén nhìn nàng rất lâu. Tuệ Nương từ nhỏ bộ dáng đã không tệ, đối với ánh mắt như vậy lại quá đổi quen thuộc, trong lòng lúc đó liền cực kỳ ghê tởm. Kể từ đó liền cố ý tránh né nhà của bọn họ. Không ngờ nàng không chọc ghẹo, Chu Võ lại vẫn cứ dõi theo nàng không buông. Xem ra, Ngụy Thạch đã giúp nàng một việc lớn. Cảm ơn ngươi, ta đặc biệt lên đây để cảm ơn ngươi. Cứ như thế này, chắc Miêu Thị tạm thời sẽ không còn nhăm nhe ruộng đất nhà ta nữa, tai ta cũng được yên tĩnh hơn nhiều rồi. Ma quỷ có gì đáng sợ nhất chính là lòng người. Ngụy Thạch lắc đầu, không có gì. Hắn chỉ là, thật sự không ngờ Chu Võ lại coi người gỗ hắn làm thành Chu Dương. Tuệ Nương lúc này cười nói, ngươi có thể dẫn ta đi xem người gỗ ngươi làm không? Rốt cuộc là làm như thế nào? Mỗi bước mỗi xa. Ngụy Thạch cũng phục hồi tinh thần trở lại, gật đầu. Được. Hắn sải bước định quay lại, Tuệ Nương đi theo, nhưng điều nàng không ngờ là, những tảng đá gần suối núi này mọc đầy rêu xanh, Tuệ Nương vừa nhấc chân đi hơi nhanh, liền đột ngột mất thăng bằng. Á! À. Tuệ Nương theo bản năng đưa tay ra, tiếc là chỉ tóm được ống tay áo của Ngụy Thạch. Ngụy Thạch cũng đột ngột quay đầu lại nắm lấy nàng, tiếc là đã không kịp. Tuệ Nương trượt chân, cả người trực tiếp ngã nhào vào con suối lạnh lẽo đó, một tiếng tõm. Nước bắn tung tóe lên mặt Ngụy Thạch, hắn ngây người một lát, sau đó hoàn hồn, sải bước cũng đi nhanh vào trong dòng suối. Tuệ Nương. Tuệ Nương vẫn còn mơ màng, hoàn toàn không kịp phản ứng, giây tiếp theo, một đôi cánh tay rắn chắc có lực đã ôm lấy eo nàng, nhấc bổng cả người nàng lên. Nàng ướt sũng. Nước suối ngày xuân lạnh buốt không khác gì vào đông, cả người run rẩy trong vòng tay Ngụy Thạch, sườn mặt Ngụy Thạch căng thẳng, trong mắt thoáng hiện lên một tia hối hận sâu sắc. Ta lập tức đưa nàng về. Tuệ Nương vô thức rút vào lòng Ngụy Thạch, lạnh quá, thật sự là. Nàng đã sớm thay áo xuân, lớp áo mỏng manh này bị nước lạnh thấm ướt, dính chặt vào người. Quần áo của Ngụy Thạch cũng bị nàng làm ướt hết, nhưng nam nhân không hề bận tâm, ôm lấy nàng, rất nhanh đã trở về tiểu viện Ngụy gia. Nhiên Đài đang ở trong sân đọc sách, nhìn thấy cảnh này liền mở to mắt. Ngụy Thạch nói ngắn gọn, đun nước. Nghiên Đài lập tức đặt sách xuống, vội vàng chạy vào phòng bếp. Ngụy Thạch trực tiếp đưa Tuệ Nương về phòng của hắn. Tuệ Nương được Ngụy Thạch ôm vào tận trong phòng, rồi đặt lên giường. Lúc này đầu óc nàng vẫn còn ngơ ngơ, chưa phản ứng kịp, cho đến khi chạm vào đệm giường mềm mại, Ngụy Thạch buông tay đứng thẳng người, đầu nàng mới từ từ bắt đầu xoay chuyển. Nàng cởi quần áo ra đi. Nam nhân cao lớn đã quay lưng lại, trong đôi mắt hẹp dài thoáng qua một tia ngượng nghịu, Tuệ Nương cúi đầu, không chút do dự cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng. Trên người vẫn còn ẩm ướt, Ngụy Thạch đưa cho nàng một chiếc khăn, đưa lưng về phía nàng đưa sang, cẩn thận kẻo cảm lạnh, lau khô xong thì thay một bộ quần áo của ta. Khi hắn nói bốn chữ quần áo của ta, giọng điệu có chút chột dạ. Nhưng lúc này không có cách nào tốt hơn, Tuệ Nương cũng tự nhiên đáp được. Được. Tuệ Nương ôm lấy cánh tay hắt hơi một cái, Ngụy Thạch không chậm trễ nữa, tiếp tục lục lọi trong tủ phía trước, rất nhanh đã tìm ra một bộ quần áo dài sạch sẽ. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không hề quay đầu lại. Tuệ Nương đã hoàn toàn hoàn hồn, nhận lấy khăn lau mình sạch sẽ, sau đó mặc chiếc áo của Ngụy Thạch vào. Ta xong rồi. Nàng cảm thấy hơi mất mặt, giọng nói cũng mang theo sự uể oải nặng nề. Ngụy Thạch lúc này mới từ từ quay người lại, hai người chạm mắt, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt đen lấy của nam nhân đột nhiên liếc xuống, dừng lại ở cổ áo rộng thùng thình của nàng. Vừa nãy, có lẽ nàng hơi lạnh, nên cứ rút vào lòng hắn. Bộ áo xuân mỏng manh sau khi bị làm ướt gần như không còn cảm giác gì, cả người co lại thành một khối nhỏ trong lòng hắn. Một vài xúc cảm mơ hồ dường như vẫn còn động lại trong lòng bàn tay Ngụy Thạch. Lúc này, chiếc áo lớn của hắn trùm lên người Tuệ Nương, từ cổ áo rộng thùng thình lộ ra một mảng trắng như tuyết. Nam nhân gần như ngay lập tức quay đi chỗ khác. Hầu kết khẽ lăn lộn. Nàng đợi ở đây một lát, ta đi lấy nước nóng. Tuệ Nương quả thực rất lạnh, hoàn toàn không chú ý đến sự thất thố của nam nhân, nàng gật đầu, được. Ngụy Thạch sải bước rời đi. Đợi nam nhân đi rồi, Tuệ Nương mới từ từ ngẩng đầu lên. Căn phòng này rất rộng rãi. Chiếc giường gỗ dưới người nàng cũng đặc biệt rộng lớn. Một chiếc đệm màu xám đơn giản và đơn điệu, cũng giống như chủ nhân của nó. Trong phòng không có mùi khó chịu, ngược lại còn có một chút mùi thảo dược khiến người an tâm, đó là mùi trên người Ngụy Thạch. Tuệ Nương chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chậm rãi nhận ra một sự thật hiển nhiên. Nàng đang ở trong phòng của Ngụy Thạch. Nàng đang mặc quần áo của Ngụy Thạch. Và còn chân trần, ngồi trên giường của Ngụy Thạch. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 24. Tuệ Nương trừng mắt nhìn, sau khi nhận ra chuyện này thì hơi sững sờ, rồi nàng lại cúi đầu nhìn xuống. Vành tai nàng ửng hồng, khẽ kéo cổ áo che đi. Ngoài phòng truyền đến tiếng của Nghiên Đài, Tuệ tỷ tỷ. Ca ca ta nói đã nấu canh gừng cho tỷ, lát nữa tỷ uống một chút nhé. Tuệ Nương, à được. Thay ta cảm ơn ca ca đệ. Không có gì đâu Tuệ tỷ tỷ. Tiếng bước chân của Nghiên Đài đi xa dần, Tuệ Nương muốn xuống giường, nhưng giày của nàng giờ cũng ướt hết rồi, đành chịu vậy. Nàng ngoan ngoãn co mình trên giường, ánh mắt không khỏi lại đánh giá xung quanh. Căn phòng rất lớn, nhưng rất trống trải, ngoài một số vật dụng sinh hoạt cần thiết thì gần như không có gì cả. Gọn gàng ngăn nắp, ngay ngắn chỉnh tề. Đơn điệu và tẻ nhạt giống như chủ nhân của nó. Chỉ có tấm đệm mềm mại dưới người nàng hình như được đan bằng cỏ lau, đặc biệt mềm mại, lại không hề châm chích. Tuệ Nương đưa tay cấu cấu mấy cái trên chiếu nhà người ta, sau đó mới chợt nhận ra mình đang làm gì. Lập tức chột dạ rụt tay lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là Ngụy Thạch. Hắn dường như có chút co quắp, canh gừng xong rồi. Tuệ Nương nghe hiểu ý ngoài lời của hắn, vội nói, Ngụy Thạch, ta không có giày. Ngoài cửa im lặng một lát. Nam nhân đẩy cửa bước vào. Là ta sơ suất. Hắn nghĩ một lát rồi nói, trong nhà không có giày mới, nhưng có giày rơm của Nghiên Đài, nàng chịu khó dùng tạm. Được. Giày rơm cũng không sao. Có nhỏ không nhỉ? Nàng đột nhiên hỏi. Tuệ Nương hỏi xong mới thấy mình hỏi một câu ngốc nghếch. Giày của Nghiên Đài nàng ước chừng miễn cưỡng còn đi được, nhưng nếu là của Ngụy Thạch, chắc chắn là không thể đi vừa. Mỗi bước mỗi xa. Không nhỏ đâu. Ngụy Thạch đột nhiên nói, hơn nữa giọng điệu còn vô cùng chắc chắn. Gì cơ? Tuệ Nương kinh ngạc ngẩng đầu. Ngụy Thạch nói xong cũng sững sờ một chút, chợt hoàng hồn. Không, không có gì, ta đi lấy. Hắn xoay người bỏ đi, bóng lưng nhìn thế nào cũng có chút chột dạ. Tuệ Nương ngây người một lát, cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ nhiều rồi. Ngụy Thạch làm sao biết được nàng đi giày cỡ nào? Nam nhân lúc này đang đứng trước giá phơi đồ ngoài sân, tay cầm một đôi giày rơm mới tinh, vành tai ửng đỏ. Trong đầu hắn ma xui quỷ khiến lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi khi ôm Tuệ Nương, một chiếc giày của nàng rơi xuống đất, bàn chân trắng như tuyết đung đưa trong không trung, phá lệ. Ánh mắt Ngụy Thạch không tự chủ được liếc nhìn vài lần, đối với một thợ đá mà nói, có lẽ ánh mắt chính là thước đo. Nghiên đài. Ngụy Thạch gọi Nghiên đài khờ dại tới. Đến đây ca. Ta đi nấu cơm, để mang cái này vào cho nàng ấy. Nghiên đài liếc mắt một cái, cười nói, được. Ngụy Thạch xoay người đi vào nhà bếp. Tuệ Nương sau khi đi giày xong cuối cùng cũng có thể xuống đất, nàng đi vài bước, ca ca của đệ thật lợi hại nha, vừa vặn luôn. Nghiên đài cười cười, ca của ta không có việc gì là lại đan, nói ta lớn nhanh, giày rơm cũng tốn hơn. Tuệ Nương ngưỡng mộ nói, ca ca đệ đối xử với đệ thật tốt. Nàng cũng có ca ca, tiếc là ca ca nàng là một kẻ lười biếng vô công rồi nghề. Đúng rồi, quần áo của ta đâu rồi? Ta tự đi giặt. Nghiên đài sững sờ một chút, ta không biết. Trong lòng Tuệ Nương giật thót một cái, lập tức bước ra khỏi phòng Ngụy Thạch, đi ra sân. Ngụy Thạch, Ngụy Thạch. Nàng gọi mấy tiếng, bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa nhà bếp, sao vậy? Ngụy Thạch thấy quần áo của mình rộng thùng thình mặc trên người nàng, không biết nói gì, Tuệ Nương lại rất nhanh thích nghi, líu lo, quần áo của ta đâu rồi? Ở bên cạnh bể nước. Ngụy Thạch dừng lại một chút, nói. Ồ, được, ta đến giặt. Khi Tuệ Nương đi tới, nàng phát hiện Ngụy Thạch đã giúp nàng ngâm rồi. Nàng không hề cảm thấy có gì không đúng, chỉ bắt đầu vò, vừa nãy cả người ướt sũng, ngay cả đồ lót cũng. Đợi đến khi nàng giặt, nàng mới chợt nhận ra, đột nhiên quay đầu nhìn nhà bếp. Hắn làm sao? Tuệ Nương cắn cắn môi, thôi vậy. Hắn là một tảng đá cục mịch, e rằng căn bản chẳng nhận ra điều gì. Khi Tuệ Nương giặt xong, mùi cơm thơm phức cũng từ phòng bếp bay ra. Giọng Ngụy Thạch vang lên, ăn cơm thôi. Nghiên đài vui vẻ chạy lại, tiện thể gọi Tuệ Nương. Tuệ tỷ tỷ, ăn cơm đi. Tuệ Nương đáp lời, phơi xong quần áo. Trên chiếc bàn đá Ngụy gia, ba món ăn và một món canh. Thịt ba chỉ xào cải thảo, trứng chiên hương thung, măng xào và một tô canh miếng nấm thập cẩm. Tuệ Nương ngây người. Ngụy Thạch lấy bát đũa ra, đưa cho nàng. Ngụy Thạch, bữa ăn nhà các ngươi ngon quá, ngày nào ngươi cũng ăn như thế này sao? Chỉ nhìn thôi, Tuệ Nương cảm thấy nước bọt của mình sắp chảy ra rồi. Cũng không phải. Ngụy Thạch lại lặng lẽ đi xới cơm, Nghiên đài thì thầm, ca ca là vì Tuệ tỷ tỷ đến đó. Tuệ Nương mở to mắt, nói bậy, chắc chắn là do đệ hiếm khi về nhà, đệ sắp đi học lại rồi đúng không? Nghiên đài gật đầu, Tuệ Nương nói, đúng rồi, trước đây mỗi lần ca ca ta về, mẫu thân ta cũng vậy đó. Nghiên đài gãi đầu, nhưng mà... Cậu vừa định nói gì đó, Ngụy Thạch đột nhiên đi tới, mau ăn cơm đi. Nghiên đài đành phải nuốt những lời định nói trở lại. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 25. Khi Tuệ Nương ăn miếng đầu tiên, đôi mắt nàng không khỏi sáng lên vài phần. Ngon quá. Vậy thì bữa cơm mà nàng bình thường nấu đối với Ngụy Thạch thì chẳng phải là thức ăn cho lợn hay sao? Biểu cảm của Tuệ Nương phức tạp, lén lút nhìn người đối diện vài lần. Ngụy Thạch không đổi sắc mặt, không khác gì so với khi ăn cơm ở nhà Tuệ Nương. Dường như ăn gì đối với hắn cũng đều như nhau. Tuệ Nương lặng lẽ tặc lưỡi, thật sự là quá lãng phí. Nàng không để ý đến Ngụy Thạch nữa, vì nàng thật sự quá đói bụng. Sáng sớm ra ngoài Tuệ Nương đã không ăn gì, vốn định ra chợ ăn chút gì đó, tiếc là bây giờ bị chậm trễ. Cuối cùng cũng có một bữa cơm nóng hổi, nàng thậm chí còn tỏ ra vội vàng hơn cả Ngụy Thạch. Hơn nữa. Thật sự quá ngon. Nếu mỗi ngày nàng đều có thể ăn được những món ăn ngon như vậy, chắc chắn sẽ ăn uống thật tử tế. Tuệ Nương không hề ngẩng đầu, trực tiếp ăn hết một bát cơm. Một bát đầy ắp. Hơn nữa nàng còn phát hiện một cách khoa trương, hình như nàng còn có thể ăn thêm một chút. Còn muốn nữa không? Nàng vừa nảy ra ý nghĩ này, Ngụy Thạch liền mở miệng hỏi. Tuệ Nương do dự một chút, không ăn nữa, no rồi. Nàng có chút ngượng ngùng, trước đây Ngụy Thạch làm việc cho nàng, bữa cơm nàng làm cho người ta, bây giờ còn ăn cơm chùa của người ta nữa. Ta uống một bát canh là được rồi. Tuệ Nương chột dạ nói. Được. Ngụy Thạch đưa muỗng canh cho nàng. Một bữa cơm, Tuệ Nương ăn uống vô cùng thỏa mãn, sau khi ăn no uống đủ, nàng ngồi trong sân, giữa trưa, mặt trời cũng đã lên, sưởi ấm khiến người ta dễ chịu. Ngụy Thạch chẳng mấy chốc lại bưng ra cho nàng một bát canh gừng, Tuệ Nương vội vàng nhận lấy, cảm ơn. Ngụy Thạch không nói gì, quay người đi rửa bát. Phơi nắng uống canh gừng, chẳng mấy chốc Tuệ Nương đã cảm thấy toàn thân thư thái, thậm chí còn có chút buồn ngủ. Nàng nghiêng đầu nhìn quần áo mình phơi trong sân, chợt cảm thấy tiểu viện Ngụy gia trên lưng chừng núi này cũng khá tốt. Cách biệt với thế giới bên ngoài, rất yên tĩnh. Ngụy Thạch rửa bát xong bước ra khỏi phòng bếp, liền thấy Tuệ Nương đang ôm bát ngồi trên ghế ngẩn người. Ánh nắng chiếu lên người nàng, giống như một con mèo nhỏ lười biếng đang ngủ gật. Trong mắt Ngụy Thạch đột nhiên thoáng qua một tia cười. Nhưng khi Tuệ Nương nhìn sang, nụ cười đó đã biến mất. Tuệ Nương đứng dậy, mang bát vào phòng bếp, tiện thể nói, hôm nay cảm ơn ngươi Ngụy Thạch. Không có gì. Tuệ Nương, có đó, đều do ta hậu đậu vụng về, vốn dĩ qua đây là để cảm ơn ngươi, ai ngờ lại làm phiền ngươi hơn. Nàng nghĩ một lát, đột nhiên nói, ngươi có muốn nút kết không? Ta tặng ngươi một cái nhé. Cái gì? Ngụy Thạch không phản ứng kịp. Kết bình an. Chiếc giỏ của Tuệ Nương vẫn còn nguyên trong sân, nàng nhảy nhót đi tới, từ trong giỏ cẩn thận chọn ra 3-4 nút kết, hai cái này cho ngươi, hai cái này cho Nghiên Đài. Nghiên Đài đặc biệt vui mừng, tỷ tỷ, đây là cái gì? Cái này là kết bình an, để có thể đeo ở thắt lưng, sau này có ngọc bội cũng có thể sâu lại, treo ở đâu cũng được, mang ý nghĩa tốt lành. Đúng rồi, đám con trai đọc sách mấy đệ không phải có quạt sao? Cũng có thể treo ở cuối quạt. Cái này là kết chữ vạn, mang ý nghĩa vạn sự như ý, phúc thọ cát tường. Tuệ Nương nói xong, hai huynh đệ đều cất đồ đi. Đa tạ. Ngụy Thạch cũng nói lời cảm ơn nàng. Tuệ Nương cẩn thận nhìn biểu cảm của hắn, mặc dù không thấy hắn tỏ ra rất thích, nhưng chắc hẳn cũng không ghét bỏ. Trong lòng nàng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Vậy ta đi đây, quần áo chắc cũng khô rồi. Ngụy Thạch liếc nhìn quần áo phơi trong sân, do dự một lát nói, ta đưa nàng xuống núi, tiện thể mang trúc về nhà nàng luôn. Tiến độ công việc hôm nay bị chậm trễ nghiêm trọng, tối nay hắn cũng cần phải làm bù. Tuệ Nương cong môi, được, vậy ngươi đợi ta một lát, ta đi thay đồ. Được. Tuệ Nương thay quần áo trong phòng của Ngụy Thạch, vừa rồi, đồ lót của nàng cũng đã thay ra, nên khi mặc quần áo của hắn. Áo ngoài thì không nói làm gì, nhưng cái áo lót bên trong không biết có phải là áo của Ngụy Thạch hay không. Vành tai Tuệ Nương đột nhiên hơi nóng rang. Một làn gió thổi qua, hơi lạnh, Tuệ Nương xoa xoa cánh tay, quả nhỏ run rẩy trong không khí cũng dựng thẳng. Nàng đột nhiên cắn cắn môi, nhanh chóng thay đồ của mình. Sau đó, nàng gấp gọn gàng quần áo của nam nhân đặt lên giường, thậm chí còn chột dạ giấu chiếc áo lót bên trong xuống dưới cùng. Trước khi ra khỏi cửa, nàng lại nhìn căn phòng một lần nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngụy Thạch quả nhiên đưa nàng xuống núi. Mỗi bước mỗi xa. Chỉ là hai người một trước một sau, Ngụy Thạch còn vác theo khá nhiều cọc tre. Lần này Tuệ Nương đã khôn hơn, khi xuống núi đi rất chậm, đến những đoạn dốc còn nghi người bám vào thân cây, đôi giày này đế hơi trơn, lần sau đi chợ nàng phải đổi đôi khác. Ngụy Thạch vẫn lặng lẽ đi theo sau lưng nàng, cũng không dục dã. Con đường bình thường hắn đi chưa đến một chén trà đã xong, bây giờ lại mất gần một khắc. Hiện giờ sân nhà Tuệ Nương đã sửa xong, trông hơi lạc lõng giữa những ngôi nhà thấp lè tè. Thực ra, đa số các hộ gia đình ở thôn Hoa Ổ đều không có điều kiện tốt bằng Chu gia, rất nhiều người vẫn ở nhà đất, vậy mà Tuệ Nương, một tiểu phụ nhân mới gả đến Chu gia được vài ngày đã thủ tiết, lại ở trong căn nhà gạch xanh mái ngói tốt như vậy, còn bỏ thêm tiền sửa tường viện, không biết bao nhiêu người đang ghen tị. Lúc này thấy Tuệ Nương trở về, khó tránh khỏi lại một phen nói bóng nói gió. Chu gia, tường viện nhà ngươi cao thế này, rốt cuộc là để phòng người ngoài vào hay phòng người ngoài nhìn thấy bên trong vậy? Trong lòng Ngụy Thạch thắt lại, nhìn về phía Tuệ Nương. Hôm đó hai phụ nhân kia cũng đã nói những lời như vậy, theo tính khí của Tuệ Nương. Nam nhân hiển nhiên cho rằng Tuệ Nương sẽ lập tức nổi giận đáp trả, nào ngờ nàng chỉ cười nhạt, đột nhiên âm u nói, sao ngươi biết được? Ngươi không nghe nói Chu Dương đã giúp ta cày đất sao? Ngươi nói xem buổi tối hắn có về không? Sắc mặt người kia thay đổi, vội vàng lùi lại một bước. Tuệ Nương hừ một tiếng, xoay người đẩy cánh cửa viện nhà mình ra. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 26. Tuệ Nương vào cửa, đóng sập cánh cửa lớn lại. Tiếng rầm. Cho thấy rõ sự tức giận của chủ nhân. Có lẽ nàng đã quên, phía sau còn có một người đi theo, Ngụy Thạch cách đó mười mấy bước cũng nghe thấy tiếng động lớn này. Lặng lẽ dừng bước. Hắn vốn dĩ không có cảm giác tồn tại, người vừa nãy châm chọc Tuệ Nương cũng không phát hiện ra hắn, lại vì lời nói của Tuệ Nương mà sợ hãi chạy về từ lâu, lúc này trước cửa nhà Tuệ Nương trống rỗng. Ngụy Thạch đợi một lúc, mới lần nữa gõ cửa. Tuệ Nương lấy lại tinh thần, vội vàng ra mở cửa cho hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Thạch lặng lẽ vác trúc vào. Tuệ Nương, ngại quá, vừa nãy ta quên mất. Ngụy Thạch, không sao. Nam nhân vác những cây trúc này đến bên hồ nước, sáng mai, ta sẽ đến đúng giờ. Tuệ Nương gật đầu, ừ, được. Ngụy Thạch gật đầu, chuẩn bị rời đi, khi sắp ra đến cửa, Tuệ Nương đột nhiên gọi hắn lại, Ngụy Thạch. Ngụy Thạch quay đầu nhìn nàng. Hôm nay thật sự rất cảm ơn ngươi. Ngụy Thạch nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, một lúc sau mới gật đầu. Trở về nhà, Nhiên Đài ngoan ngoãn hiểu chuyện đã dọn dẹp xong bếp. Ca ca. Tuệ tỷ tỷ về nhà rồi hả? Ngụy Thạch gật đầu, ừ. Tuệ tỷ tỷ đến thật tốt, trong nhà cũng náo nhiệt hơn một chút. Nhiên Đài cười nói. Ngụy Thạch đi đến bên hồ nước rửa tay, rửa mặt rồi đi ngủ đi, trời không còn sớm nữa. Tiểu Nhiên Đài vâng một tiếng. Chậm chậm về phòng đi ngủ. Nam nhân dọn dẹp sạch sẽ sân viện, lại múc nước vào phòng tắm tự mình lau rửa một lượt, sau đó mới quay về phòng của mình. Vừa đẩy cửa, Ngụy Thạch liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Bước chân hắn khựng lại, yên lặng nhìn về phía giường. Không biết tại sao, đồ đạc trong phòng không thay đổi, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó khác biệt. Thực ra hôm nay, việc Ngụy Thạch ôm nàng vào phòng mình hoàn toàn là phản ứng bản năng dưới sự bốc đồng. Bên cạnh cũng có một căn phòng trống. Thế nhưng, Ngụy Thạch quay người cài chặt cửa lớn, đi đến bên giường. Cúi đầu nhìn, không đúng, quả thật là đã khác biệt. Chăn đã được gấp gọn gàng, còn bộ quần áo hắn mặc ba ngày, lúc này cũng được đặt ngay ngắn ở giữa. Ngụy Thạch khựng lại một chút, vươn tay ra lấy. Bàn tay to lớn của hắn chỉ nhấc lên chiếc áo trên cùng, chiếc áo khoác bên dưới, đột nhiên có thứ rơi xuống. Nam nhân cúi đầu nhìn. Rồi lại ngây người một lát, bàn tay lớn nhất lên xem xét kỹ lưỡng, lúc này mới nhận ra đây là cái gì. Mỗi bước mỗi xa. Nàng quần áo mặc bên trong. Ba ngày Tuệ Nương ướt sũng, thay quần áo xong ở phía sau hắn, những bộ đồ cởi ra đó, Ngụy Thạch lúc đó không suy nghĩ kỹ liền mang ra ngoài. Hắn cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, chỉ làm theo thói quen khiến hắn thuận tay đem những bộ quần áo đó ngâm vào cái chậu gỗ lớn thường dùng để giặt đồ. Hắn vẫn luôn làm như vậy. Chăm sóc đệ đệ cũng là như thế. Cho đến khi hắn vươn tay chuẩn bị giặt, vô thức cầm lên một chiếc áo nhỏ rất bé và rất mỏng của nữ tử. Bàn tay lớn của nam nhân dừng lại, sau đó mới nhận ra mình đang làm gì. Chiếc áo nhỏ đó mỏng manh đáng thương, nằm trong tay hắn chỉ như một mảnh vải, nhẹ nhàng đến mức không có cảm giác tồn tại. Nhưng bên tai Ngụy Thạch lập tức đỏ bừng, nóng như bỏng tay, hắn đặt chiếc áo nhỏ đó về chỗ cũ. Lúc đó nam nhân còn lùi lại một bước. Bình tĩnh một lát, mới đi sang bên cạnh rửa tay. Giờ khắc này, nhìn chiếc áo khoác trước mặt, nam nhân như ý thức điều gì đó. Vật trong tay bỗng nhiên cũng trở nên nóng bỏng, lẽ ra hắn phải lập tức đặt xuống, nhưng không biết tại sao lại không đặt, ngược lại hầu kết lăn lộn lên xuống, nhìn chằm chằm chiếc áo khoác của mình mà thất thần. Mưa xuân sấm sét, cho đến khi một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, Ngụy Thạch mới chợt bừng tỉnh, trong đôi mắt đen lấy xẹt qua một tia dị sắc. Lặng lẽ đặt quần áo trong tay xuống. Lật người lên giường. Hắn không cố ý cất đi, chỉ để mặc chúng tản ra một bên. Ngụy Thạch nhắm mắt lại, bình phục chuẩn bị đi ngủ. Trong đêm tối, trận mưa xuân này tự hồ biến thành cơn mưa xối xả chỉ có thể nhìn thấy vào mùa hè. Trong khoảnh khắc đã bao trùm lấy cả thôn hoa ổ nho nhỏ này. Phía sau núi của thôn hoa ổ, sâu hơn nữa là khu rừng rậm rạp, bình thường ngoài thợ săn và một số nam nhân cường tráng thì ít có ai đi vào. Ngụy Thạch là khách quen ở nơi đây. Hắn dường như muốn sửa bia đá, đang sải bước đi nhanh trong núi. Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói nũng nịu. Ngụy Thạch. Nam nhân cao lớn đột ngột quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, co ro trong mưa. Nàng ướt sũng, đáng thương nhìn nam nhân trước mặt. Ngụy Thạch, ta lạnh quá. Tuệ Nương ôm lấy hai tay không ngừng run rẩy, Ngụy Thạch gần như không do dự, nhanh chóng bước tới, ôm nàng lên. Cũng giống như ban ngày. Lúc này Tuệ Nương co rút trong lòng Ngụy Thạch, giống như một con cừu non mềm mại. Bàn tay lớn của Ngụy Thạch ôm lấy nàng, xúc cảm dưới năm ngón tay mềm mịn trơn tru cũng giống như ban ngày. Người trong lòng dường như đã khác, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt như có móc câu nhỏ, đột nhiên vươn hai cánh tay trắng nõn như ngó sen, lại lặp lại, Ngụy Thạch ta lạnh quá. Ngụy Thạch chợt bừng mở mắt. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hoàng oanh ríu rít, trời đã sáng rõ. Ánh nắng ban mai lấp lánh trên bậu cửa sổ. Nam nhân mê man nhìn xà nhà, kéo dài một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy. Mà khi hắn ngồi dậy, dường như đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Sắc mặt hắn cứng đờ. Nghiên Đài thường không ngủ nướng, sớm sẽ dậy đọc sách. Khi cậu dụi mắt đi ra sân, đột nhiên phát hiện ca ca vốn dĩ sáng sớm đã chẻ củi đang giặt quần áo. Ca! Sao giờ này ca lại giặt quần áo? Ngụy Thạch đang giặt quần ở bên hồ nước, vẻ mặt có chút chột dạ. Có nước, tiện thể thôi. Nghiên Đài không nghĩ nhiều, ồ một tiếng, ca, ngày mai đệ mới đi học, hôm nay vẫn ở nhà, kỳ nghỉ vẫn chưa kết thúc mà. Ngụy Thạch không nói gì, chỉ ừ một tiếng, dường như vẫn còn hơi lơ đễnh. Nghiên Đài đi vào bếp nhóm lửa, không suy nghĩ nhiều. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org Chương 27. Tối qua Tuệ Nương cũng ngủ rất ngon. Hôm nay nàng dậy thật sớm, bất luận thế nào, hôm nay cũng phải nhanh chóng đi lên trấn. Nàng xách giỏ đi ngay mà không kịp ăn sáng, trước khi đi, nàng giấu chìa khóa vào một khe gạch mà nàng đã hẹn trước với Ngụy Thạch. Tuệ Nương rất yên tâm, sau đó vội vàng đi ra đầu thôn để bắt xe bò. Trấn Bạch Vân vẫn náo nhiệt như mọi khi. Mấy ngày nay Tuệ Nương không thể đi được. Hôm nay lại đúng dịp chợ phiên lớn, nàng cũng không còn cố định bày bán, mà trực tiếp đi rao bán dọc đường như lần trước. Cách này tốt, không chỉ bán được nhiều hơn mà còn tiện thể dạo phố. Sáng sớm Tuệ Nương chưa ăn gì, lúc này nhìn thấy trên chợ có bán bánh bao, bánh gạo, hồ bính, cái gì cũng muốn mua về nếm thử. Hồ bính, bánh mì của người Hồ. Vừa đi vừa có thể xem những cảnh náo nhiệt. Chọi gà, hát kịch, kể chuyện khắp chỗ nào cũng có. Tuệ Nương thích nhất nghe người ta kể chuyện, chỉ cần dưới cầu có người, nàng nhất định sẽ chen vào. Lúc này cũng là như thế. Trên tay nàng còn cầm một cái bánh gạo, xách giỏ chen vào trong, thậm chí còn dành chỗ của một đứa bé như trẻ nhỏ. Đứa bé kia vừa định méo máu tủi thân, Tuệ Nương vội vàng nhét vào tay nó một viên kẹo, cho ngươi. Lập tức, đứa bé kia không khóc nữa, toe toét cười. Tuệ Nương yên tâm lắng nghe. Hôm nay kể lại là một câu chuyện tình yêu. Nữ chính là một cô nương lái đò, nam chính là một lão đại đánh cá. Yêu hận triền miên, nghe mà Tuệ Nương đờ cả mắt, nhưng người kể chuyện lại rất biết cách gây tò mò, một câu chuyện không phải kể hết trong một ngày. Thông thường sẽ chia thành nhiều ngày, thu hút người ta ngày ngày đến nghe. Kể đến đoạn gây cấn nhất, vừa hết giờ, liền lập tức vỗ bàn nói, muốn nghe chuyện sau đó thế nào, xin mời nghe hồi sau phân giải. Đám đông một mảnh ồ lên. Tuệ Nương vẫn còn muốn nghe tiếp. Ngày mai có kể tiếp không? Tiếp tục, tiếp tục. Tuệ Nương cắn một miếng bánh gạo lớn, trong lòng lại nghĩ, ngày mai nàng chưa chắc đã đến được. Thật là sốt ruột chết người mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Tuệ Nương quyết định đi mua vài quyển thoại bản. Trong thoại bản cũng sẽ ghi chép một số câu chuyện như vậy. Tuệ Nương biết chữ, điều này hoàn toàn là nhờ ca ca ngu ngốc của nàng hồi nhỏ, lúc đó phụ mẫu còn có tiền rảnh rỗi, cho hắn ta đi học một năm. Đáng tiếc hắn ta thường xuyên trốn học, liền bắt Tuệ Nương đi thay thế. Lão phu tử trong thôn mắt đã mờ, căn bản không nhớ rõ học trò của mình, chỉ nhớ có vài bóng người, đôi mắt phải ghé sát vào mới đọc được sách. Tuệ Nương thỉnh thoảng lại lẻn vào nghe, tuy không học được gì nhiều, nhưng chữ thì thật sự biết một ít. Chỉ là viết thì kém hơn một chút. Dù sao thì Đỗ Gia cũng không mua nổi giấy bút. Thời điểm nhàm chán nhất, Tuệ Nương đã mua một quyển thoại bản, đọc đi đọc lại mấy lần. Dù có vài chữ không biết cũng không ảnh hưởng, chuyện đã thuộc lầu Tuệ Nương cũng không nỡ bán đi. Bây giờ thì tốt rồi, nàng còn có nghiên đài nữa. Nếu có chữ nào thật sự không biết, tìm nghiên đài chắc chắn sẽ được. Nghĩ vậy, Huệ Nương một hơi mua hai quyển. Thoại bản rất đắt, nhưng mua cũ thì tiết kiệm được một ít tiền, tiền bán nút kép hôm nay vì hai quyển thoại bản này đã không còn. Nàng đi ngang qua tiệm thịt, thèm thuồng nhìn miếng thịt ba chỉ treo ngoài. Thôi bỏ đi. Huệ Nương ôm chặt hai quyển thoại bản của Kỷ Mỏng Manh trong tay, liền vội vã về nhà. Ngụy Thạch hôm nay đúng giờ đã đến nhà Huệ Nương. Lúc này đã làm việc được gần hai canh giờ. Hắn biết Huệ Nương không có ở nhà, liền không nói một lời, chỉ chuyên tâm làm việc, lợi ích của việc tường viện được nâng cao là hắn không cần bận tâm đến động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe được tiếng động bên trong viện. Nhưng khi tiếng bước chân của Huệ Nương truyền đến, Ngụy Thạch vẫn nghe ra được. Động tác của hắn khựng lại một chút, ánh mắt trở nên có chút mất tự nhiên. Ta về rồi. Huệ Nương đẩy cửa bước vào, giọng điệu vui vẻ như lần trước. Thấy nam nhân đang ngồi xổm trong sân, khóe mắt nàng ánh lên ý cười, Ngụy Thạch, hôm nay ta sẽ làm ma thực cho ngươi ăn. Không có thịt, nhưng Huệ Nương sẽ làm ma thực rất ngon. Món mì này nhỏ xíu, một bát lớn có thể ngập nước sốt, cho thêm nhiều rau cũng thơm ngon. Hơn nữa trong nhà còn có một ít mỡ heo. Ngụy Thạch hoàn toàn không kén chọn những thứ này, Huệ Nương nói gì hắn cũng chỉ biết nói được. Huệ Nương cười híp mắt, nhanh chóng đi ngang qua hắn rồi chui vào bếp. Một làn gió thoảng qua, Ngụy Thạch lại ngửi thấy mùi hương đó. Hắn theo bản năng đưa ánh mắt đuổi theo Huệ Nương, không biết sao ánh mắt lại lướt qua vòng eo thon gọn của nàng. Giống như bị bỏng, nam nhân rụt ánh mắt lại. Mỗi bước mỗi xa. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật sự có chút vô sỉ, lặng lẽ nắm chặt chiếc xẻng sắt trong tay, cụp mắt xuống. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 28. Huệ Nương là một nồi lớn ma thực, ngửi đã thấy thơm lừng, trong nước sốt đậm đà có khoai tây thái hạt lựu, một nhĩ thái hạt lựu, cần tây nước và củ cải thái hạt lựu, trước khi ra lò rắc một nắm hành lá xanh biếc cùng rau mùi. Mặc dù không thể sánh bằng món Ngụy Thạch làm hôm qua, nhưng Huệ Nương rất thích, múc cho Ngụy Thạch một bát đầy ắp. Việc xây bể nước và bể đá là công việc ở trong sân. Huệ Nương chỉ cần thò đầu ra là có thể gọi Ngụy Thạch vào ăn cơm. Nam nhân ừ một tiếng, sau đó lặng lẽ đặt dụng cụ trong tay xuống. Lúc này, ngoài cửa cũng có tiếng gõ cửa, là Nghiên Đài đến. Huệ Nương đã đặc biệt dặn dò, nếu Nghiên Đài ở nhà thì cùng đến ăn cơm. Ngụy Thạch ra mở cửa, Nghiên Đài vào nhà liền lễ phép cảm ơn Huệ Nương, cảm ơn Huệ tỷ tỷ. Huệ Nương cười nói, khách khí gì chứ, mau vào ăn cơm đi. Nghiên Đài nghiêm túc rửa tay, một lát sau đã ngồi vào bàn ăn. Vẫn là ăn đơn giản thôi nhé, tài nấu nướng của ta thật sự không tốt. Hai huynh đệ đều rất dễ nuôi, ăn gì cũng không kén chọn. Thật là đỡ lo. Huệ Nương ngồi không quá gần bọn họ, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Nghiên Đài lát nữa đệ có bận gì không? Nghiên Đài ngẩng đầu, có chuyện gì vậy tỷ tỷ? Huệ Nương cười híp mắt, ta mua thoại bản, lát nữa ta muốn xem. Có chữ nào không biết có thể hỏi đệ được không? Nghiên Đài mở to mắt, vừa định đáp, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn ca ca mình. Huệ Nương dường như hiểu ra điều gì đó, sao vậy? Ca ca đệ không cho đệ xem thoại bản à? Nghiên Đài cẩn thận gật đầu. Ngươi cũng quá nghiêm khắc rồi, đôi khi cũng phải cho Nghiên Đài chơi chứ, đệ ấy còn nhỏ. Huệ Nương bênh vực Nghiên Đài. Ngụy Thạch do dự một chút nói, có thể xem. Ánh mắt Nghiên Đài sáng lên, được. Huệ tỷ tỷ có gì không hiểu cứ hỏi đệ. Huệ Nương cười, phải vậy chứ. Ăn cơm xong, Ngụy Thạch tiếp tục làm việc, Huệ Nương nóng lòng lấy thoại bản ra. Nhưng nàng cũng không tiện làm phiền Nghiên Đài đọc sách, chỉ tự mình lặng lẽ xem trước, nếu có gì không hiểu thì mới hỏi Nghiên Đài. Cũng thật trùng hợp, ba ngày Huệ Nương nghe kể chuyện về một lão đại đánh cá và một cô nương lái đò. Thoại bản này cũng kể về một cô nương lái đò. Chỉ là nam chính không còn là lão đại đánh cá ngang tàng nữa, mà biến thành một thợ mộc. Thợ mộc sửa thuyền cho cô nương lái đò, hai người vì thế mà nảy sinh tình cảm. Quyển thoại bản này rất đắt, tốn của Huệ Nương 100 văn, nhưng lúc này nàng cảm thấy rất đáng giá, vì không chỉ có chữ mà còn có cả tranh minh họa. Vừa xem được một lát, Huệ Nương liền hoàn toàn chìm đắm vào đó. Cô nương lái đò trong sách còn lợi hại hơn cả người kể chuyện, nhiệt tình và táo bạo. Thường chỉ vài câu đã khiến gã thợ một cục mịch đỏ mặt tía tai. Huệ Nương xem mà cũng cảm thấy lòng dâng trào theo. đặc biệt là khi thấy ngày hai người có tiến triển. Vào một đêm trăng tối gió lớn, cô nương lái đò trực tiếp nắm lấy tay gã thợ một cục mịch, hai người dựa vào mạn thuyền, thợ một không dám nhúc nhích. Chỉ có cô nương lái đò cười duyên. Tim Tuệ nương đập nhanh hơn, nàng lật thêm một trang. Một bức tranh lộ liễu đột nhiên xuất hiện trước mặt, Tuệ nương mở to mắt. Tuệ tỷ tỷ, Tuệ tỷ tỷ. Âm thanh nghiêng đài truyền đến, Tuệ nương chợt hoàng hồn, phật một tiếng, nàng đóng sập quyển thoại bản trong tay lại. Mỗi bước mỗi xa. Nghiêng đài cười toe toét hàm răng khỉnh, Tuệ tỷ tỷ, hay lắm sao, tỷ mê mẩn quá vậy, vừa nãy đệ gọi tỷ hai tiếng mà tỷ không nghe thấy gì. Vành tai Tuệ nương hơi ửng hồng, có chuyện gì sao? Ca ca của ta gọi tỷ. Tuệ nương chợt quay người, mới phát hiện Ngụy Thạch đang nhìn nàng, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Tuệ nương khẽ ho một tiếng, có chút xấu hổ. Sao vậy? Ngụy Thạch chỉ vào bể nước, nàng có muốn xem thử kích thước không? Tuệ nương ồ. Một tiếng, lập tức đứng dậy đi tới, hậu viện nho nhỏ của nàng, không biết từ lúc nào đã xây lên một bể nước dài. Nam nhân rất nghiêm túc giải thích với nàng, hình chữ nhật, bên trái có thể rửa rau, bên phải có thể giặt quần áo. Nếu nàng thấy nhỏ, vẫn có thể thêm vào. Thần thái và giọng điệu của nam nhân đều rất nghiêm túc, Tuệ nương bất giác nghiêng đầu nhìn hắn, không biết tại sao, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh gã thợ một trong thoại bản vừa nãy. Cũng trầm lặng, y hệt Ngụy Thạch. Chỉ là đó là người trên giấy, còn trước mặt là người thật sống sờ sờ. Ánh mắt Tuệ nương đột nhiên trở nên lớn mật, không động đậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Ngụy Thạch, tảng đá này, thực ra cũng khá anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc bén. Đây đều là những miêu tả mà Tuệ nương học được từ thoại bản, bây giờ cứ thế áp vào nam nhân, sao càng nhìn càng thấy giống thế nhỉ? Ngụy Thạch đại khái đã nhận ra ánh mắt của Tuệ nương, khựng lại một chút, nghiêng mặt hỏi, sao sao vậy? Tuệ nương lập tức rụt ánh mắt lại, lắc đầu thật mạnh. Không có gì. Bể nước được rồi. Cứ thế làm đi. Trong mắt Ngụy Thạch xẹt qua một tia kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu, được. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 29. Tuệ nương kiếm cớ, chui vào trong phòng. Lúc này không có ai, nàng lại lén lút mở ra chỗ vừa nãy chưa đọc xong, sức công phá của bức tranh minh họa kia quá lớn. Hai người nằm sấp cạnh mạn thuyền, cô nương lái đò ở dưới, cả thợ một ngây ngô ở trên, hai người có chút giống như xếp chồng. Tuệ nương không phải là cô nương chưa gả, đương nhiên hiểu được ý nghĩa của bức tranh này. Hơn nữa, váy của cô nương lái đò còn bị cởi nửa chừng, bờ vai tròn trịa trắng nõn lộ ra. Má nàng nóng bừng, vành tai cũng hơi ửng đỏ. May mà vừa nãy không để nghiêng đài nhìn thấy, nếu không sẽ làm hư trẻ con mất. Tuệ nương lặng lẽ giấu quyển thoại bản kia dưới gối, thôi để tối lại xem vậy. Cũng khó trách, thoại bản này không thể so sánh với sách thánh hiền chính thống, đặc biệt là một số truyện dân gian, thường có những tình tiết diễm tình như vậy. Tuệ nương trấn tĩnh lại, lặng lẽ lấy giỏ và chỉ tơ ra, chuẩn bị tiếp tục thắt nút kết. Nàng không ra ngoài nữa, mà ở ngay trong phòng mình, nhưng Tuệ nương vén cửa sổ phòng mình lên một khe hở. Nàng tựa vào bàn nhỏ trên giường, từ khe hở này cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Ngụy Thạch trong sân. Nghiêng đài đã quay lại bàn tiếp tục đọc sách, nam nhân cao lớn cũng đang tiếp tục giúp nàng làm việc. Ngón tay Tuệ nương thoăn thoắt, vừa đang nút kết vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy chỉ có một khe hở, nhưng góc độ này lại vừa vặn nhìn thấy mọi thứ, bóng dáng Ngụy Thạch đi tới đi lui đều thu vào tầm mắt Tuệ nương, bình thường Tuệ nương sẽ không nhìn với ý nghĩa khác, nhưng hôm nay không hiểu sao, nàng luôn vô tình liếc nhìn cánh tay và bờ vai rộng của Ngụy Thạch. Khi nam nhân làm việc thích xắn tay áo, trên cánh tay màu lúa mạch kia gân xanh nổi lên, thỉnh thoảng lại đưa lên lau mồ hôi. Xây bể nước không phải là công việc đơn giản, còn tinh xảo hơn cả việc sửa tường viện, không chỉ phải xây, mà còn phải làm chống thấm, chỉ cấp nước không được, bên dưới còn phải đào mương dẫn nước, cuối cùng còn phải nối tất cả ống trúc lại với nhau. Ngụy Thạch làm rất tỉ mỉ, thần sắc nghiêm túc và chuyên chú, Tuệ nương tò mò nhìn, thật sự cảm thấy hắn cũng giống như một tảng đá. Chỉ là tảng đá này quá cao lớn và vững chãi, thỉnh thoảng cử động một chút, là có thể chiếm trọn tầm nhìn của Tuệ nương. Sức lực của hắn cũng rất lớn, dễ dàng di chuyển những thứ mà Tuệ nương không cách nào chuyển nổi. Đột nhiên, Tuệ nương nhớ lại ngày xưa giặt quần áo bên bờ sông, một số phụ nhân đã lập gia đình cũng sẽ thì thầm riêng tư. Cái tên quỷ chết tiệt nhà ta dáng người bình thường, nhưng sức lực thì lớn, chỉ biết dùng sức chết, không chịu nổi đâu. Sau đó hai người khúc khích cười phá lên. ma xui quỷ khiến, Huệ Nương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Ngụy Thạch thì khác, hắn không chỉ có sức lực lớn, dáng người cũng tốt. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Huệ Nương liền sững sờ, hàng mi dài chớp chớp hai cái, bỗng nhiên cổ họng có chút khô khan. Mà cố tình đúng lúc này Ngụy Thạch như có cảm giác, như người nhìn vào phòng nàng một cái. Cạch. Huệ Nương lập tức vươn tay, cửa sổ ngay lập tức bị đóng sập lại. Nam nhân trong sân sửng sốt. Huệ Nương làm hành động này theo bản năng, làm xong liền hối hận. Hoàn toàn là lạy ông ta ở bụi này. Nàng cắn đầu lưỡi, che lấy khuôn mặt nóng bừng. Tiêu đời rồi. Thoại bản này đúng là không thể tùy tiện đọc lung tung. Nam nhân trong sân cũng khựng lại một chút, nhìn cánh cửa sổ bị đóng chặt kín kẽ. Lặng lẽ quay người tiếp tục làm việc. Mãi đến khi ánh trời chiều buông xuống, Huệ Nương mới từ trong phòng đi ra chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Nàng không hề liếc nhìn về phía bể nước, vẻ mặt bình tĩnh đến có chút không bình thường. Tuy nhiên, theo tính cách của Ngụy Thạch, hắn cũng không nhìn ra chút khác biệt nào. Huệ Nương. Hắn gọi một tiếng. Bước chân Huệ Nương dừng lại, làm gì? Không cần làm cơm cho hai bọn ta phải nhanh chóng về rồi. Ban ngày làm việc, buổi tối còn phải xuống ruộng. Hắn như con trâu chăm chỉ nhất trên đồng, cả ngày không ngơi nghỉ. Mỗi bước mỗi xa. Huệ Nương ngồ. Một tiếng, cũng chẳng có gì ngon, ăn hay không tùy ngươi. Ngụy Thạch cừ. Một tiếng, Nghiên Đài cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Vậy bọn đệ đi đây Tuệ tỷ tỷ. Hẹn ngày mai gặp. Huệ Nương thuận miệng đáp lời, bột mì đã ủ từ ba ngày vẫn còn, nàng tùy tiện kéo vài cái, vẫn định ăn mì. Ngụy Thạch đã quay người rồi, nhưng đi được vài bước, lại dừng lại. Huệ Nương. Huệ Nương không hiểu, lại làm gì? Ngụy Thạch chỉ vào bể nước chưa khô hẳn, cái này, vẫn chưa dùng được. Huệ Nương. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Huệ Nương cắn môi, ta đâu có ngốc. Ngụy Thạch nhìn nàng, rầu rĩ ừ một tiếng. Hắn không biết nói gì, ánh mắt di chuyển đến tay Tuệ Nương, thuận miệng thêm một câu, đừng lúc nào cũng ăn mì. Tuệ Nương cúi đầu nhìn một cái, đột nhiên cười, vậy ta đến nhà ngươi ăn chực nhé. Nàng chỉ nói đùa một câu, không ngờ Ngụy Thạch lại không lập tức phản bác, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc. Một lúc sau, chậm rãi gật đầu, được thôi, nàng cứ đến. Tuệ Nương cũng ngẩn ra, một người ở cửa bếp, một người ở trong, cứ thế ngây ngốc nhìn nhau một lúc lâu. Tuệ Nương thu ánh mắt lại, động tác cán mì có chút loạn. Để bữa khác đi, hôm nay mấy thứ này không ăn sẽ lãng phí. Nam nhân cũng dừng một chút, gật đầu nói, được. Tiếng cửa viện vang lên, hai huynh đệ đều đã đi. Tuệ Nương cắn môi, tùy tiện làm một ít mì nước trong veo rồi ăn tạm một bữa. Trước khi về phòng, nàng nhìn bể nước. Gọn gàng ngăn nắp, vung vắng chỉnh tề. Càng nhìn, trong mắt Tuệ Nương lại hiện lên cảnh tượng nàng nhìn thấy ba ngày, bóng dáng nam nhân dường như vẫn còn ở trước bể nước này. Đồ ngốc! Nàng khẽ hô một tiếng, giọng rất nhỏ, nhanh chóng bị gió thổi tan. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 30. Màn đêm buông xuống, Tuệ Nương sau khi rửa mặt xong thì trở về phòng. Tuy nhiên, nàng không định ngủ ngay, mà thắp thêm một ngọn đèn dầu. Lén lúc lật quyển thoại bản dưới gối ra. Trong việc tự làm hài lòng mình, Huệ Nương tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi. Nàng phải thức khuya thắp đèn dầu mà đọc, nếu không mắt sẽ hỏng mất. Trong căn phòng yên tĩnh, ngọn đèn dầu nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng vọt, chiếu sáng một góc phòng ngủ, chỉ thấy Huệ Nương co ro trong chăn, lộ ra cái đầu bù xù, đôi mắt to chớp chớp, hoàn toàn bị quyển thoại bản trước mặt thu hút. Chỉ thấy sau bức tranh minh họa đó, tác giả viết thoại bản dường như đã buông thả bản thân. Chữ viết ngày càng ít đi, tranh vẽ thì ngày càng nhiều. Hết bức này đến bức khác khiến má Tuệ Nương ngày càng nóng, hô hấp thậm chí còn có chút dồn dập. Nhưng nàng dễ bị cuốn vào, một khi đã đọc là không thể dứt ra được, đến khi hoàn toàn lật đến trang cuối cùng, trời đã tờ mờ sáng. Rõ ràng trong nhà không có ai, nhưng Tuệ Nương như kẻ trộm, chột dạ thở phào một hơi, sau đó nhét quyển thoại bản đó lại xuống dưới gối. Nàng thổi tắt đèn dầu, chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng tối sầm lại, ban đầu Tuệ Nương vẫn còn hồi tưởng lại câu chuyện, trằn trọc không ngủ được, một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng từ từ dâng lên, cuối cùng cũng nặng nề ngủ mất. Thế nhưng giấc ngủ này, Tuệ Nương không được yên giấc, có lẽ do trước khi ngủ đầu óc quá hoạt động, nàng lại mơ suốt cả đêm. những điều trong mơ kỳ quái, đủ loại kỳ lạ và không có quy luật. Nàng lại biến thành cô nương lái đò trong thoại bản, chúng thuyền một cách lộn xộn và cực kỳ xa lạ, mặt nước chao đảo, một trận gió lớn ập đến, nàng suýt chút nữa thì không đứng vững. Đột nhiên, phía sau xuất hiện một bóng người, một bàn tay lớn vươn tới ôm lấy eo nàng, cũng giữ vững thân hình nàng. Tuệ nương đột ngột quay đầu lại, người phía sau lại biến thành Ngụy Thạch. Nam nhân không nói một lời đứng phía sau nàng, hai người đứng sát nhau, hơi thở cuốn quýt. Sức lực của hắn vẫn luôn rất lớn, chỉ một tay là có thể ôm chặt lấy nàng. Trong mơ, hai má của Tuệ nương cùng cần cổ, lập tức đỏ bừng. Mà Ngụy Thạch ở trong mơ cũng như ngoài đời, trầm lặng ít nói, nhưng hành động của hắn lại khác hẳn ba ngày, ấp tay rắn chắc khẽ dùng lực, cả người của Tuệ nương liền ngã vào lòng hắn. Tuệ nương ngẩn ra, còn chưa kịp cảm nhận sự biến dạng ở ngực, sau đó, cả người liền nằm sấp xuống mạn thuyền nhỏ bé, bóng dáng như ngọn núi phía sau đè nặng lên nàng. Tuệ nương chợt tỉnh giấc. Hai má đỏ bừng thở dục. Cảnh tượng trong mơ lại giống hệt bức tranh minh họa kia. Lúc này, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng chim hót líu lo, chú gà trống lớn trong làng cũng đã cất tiếng gáy gọi mọi người thức dậy, nhưng Tuệ nương đột ngột chui tọt vào trong chăn, dường như xấu hổ không dám ló đầu ra nữa. Trong chăn vừa bí vừa nóng, mãi một lúc sau nàng mới dám vén chăn lên một khe nhỏ. Điên cuồng thở hổn hển hít thở không khí bên ngoài. Và điều khiến Tuệ nương càng khó chịu hơn là giữa hai chân nàng dường như cũng có chút không đúng lắm. Phản ứng đầu tiên của nàng là đã đến ngày. Nhưng nhìn kỹ giường, không thấy vết máu. Mãi sau đó nàng mới cố cắn môi, hai má đỏ bừng như say rượu, sau đó đỏ mặt ngập ngừng thay toàn bộ quần trong và quần ngoài ra. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng rất tốt. Nhưng Tuệ nương không đi giặt ngay, lại lén lút giấu chiếc quần đó xuống dưới cùng. Điều chết tiệt là, không lâu sau, nam nhân xuất hiện trong giấc mơ kia đến làm việc. Ngụy Thạch hôm nay cũng hơi lạ, khi hắn đi vào trong viện, vẫn yên tĩnh, như thể Tuệ nương chưa dậy. Cửa phòng đóng chặt, Ngụy Thạch nhìn đi nhìn lại mấy lần. Cuối cùng, một lúc sau, Tuệ nương bước ra. Ngoài việc không nhìn hắn, mọi thứ đều khá bình thường. Tuệ nương vội vàng xách giỏ của mình lên, nói, hôm nay ta phải đi vài thôn xung quanh, ngươi và Nghiên Đài tự lo liệu bữa ăn được không? Ngụy Thạch sững sờ một chút, gật đầu nói được, Nghiên Đài đi rồi, ta tự lo. Tuệ nương gật đầu lung tung, vẫn không dám nhìn hắn. Bước chân nàng có chút vội vàng, nhanh chóng đi ra ngoài, Ngụy Thạch cũng không nghĩ nhiều, lặng lẽ thu ánh mắt lại. Tuy nhiên, hắn vừa chuẩn bị tiếp tục làm việc, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng rầm. Một tiếng, sau đó là một trận xôn xao. Đỗ Tuệ nương bị trúng tà rồi. Ngụy Thạch kinh ngạc, lập tức bỏ đồ trong tay xuống lao ra ngoài. Cửa lớn vừa mở, hắn liền nhìn thấy Miêu Thị dẫn theo một đám người chống nạnh đứng chặn ở gần cửa, dưới chân Tuệ nương có máu gà, vừa bị rẫy vào chân nàng, chắc là Tuệ nương đã tránh được. Tuệ nương cũng tức giận vô cùng, Miêu Thị, ngươi điên rồi sao? Miêu Thị chống nạnh nói, ta điên sao? Ta thấy người điên là ngươi đó. Mọi người cứ nhìn xem, nhà Đỗ Tuệ nương có ma ám, khiến nhà ta không yên. Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Tuệ nương nhíu mày, những người xung quanh xì xào bàn tán, hộ Chu gia, nghe nói ngươi ở nhà làm lung tung rối loạn gì đó, Chu Dương kia là sao, đứa trẻ Chu gia còn bị dọa mất hồn rồi. Tuệ nương nghe hiểu, tức giận không thôi, các người điên rồi sao? Cái gì mà yêu ma quỷ quái, ta chẳng biết gì cả. Tục ngữ có câu, không làm chuyện khuất tất, không sợ ma quỷ gõ cửa, Miêu Thị, nhà ngươi có làm chuyện khuất tất gì không thì trong lòng ngươi tự rõ. Tìm ta gây sự làm gì hả? Miêu Thị đã sớm được lĩnh giáo sự lợi hại của Tuệ nương, nhưng lúc này lại không sợ hãi, bởi vì thôn dân đều tin vào mấy chuyện này, nhưng ruộng nhà ngươi không phải là Chu Dương đang cày sao? Có phải ngươi đang làm cái gì quỷ quái không? Đỗ Tuệ nương, ngươi thủ tiết là do số ngươi không may. Nhưng ngươi đừng hòng hại mọi người. Bọn ta đã mời một đạo sĩ đến xem cho ngươi đây. Tuệ nương lúc này mới phát hiện trong đám đông còn có một lão đạo sĩ, nhưng ai biết có phải là thầy bà lừa đảo ở đâu ra không, mặc đạo bào rách rưới, trên tay cầm một cây kiếm gỗ đào xông thẳng về phía Tuệ nương. Mỗi bước mỗi xa. Có quỷ khí. Ông ta nói một cách thần thần bí bí. Tuệ nương tức đến bật cười, có cái đầu bà nhà ngươi. Mau cút hết đi cho ta. Còn ở đây lãm nhảm, đừng trách ta không khách khí. Miêu Thị lần trước còn bị khí thế của Tuệ nương dọa sợ, nhưng lúc này thì không, nàng ta càng thêm khí thế, các người đều thấy rồi đó. Đỗ Tuệ Nương này tức giận rồi. Đạo trưởng, ông còn ngây ra đó làm gì, mau vào xem đi. Nàng ta xây tường viện cao lên, ai biết có phải đang bày trận pháp gì bên trong không? Thông Hoa ổ chúng ta có bao nhiêu đứa trẻ nhỏ, không thể để nàng ta làm hại. Những đứa trẻ trong thôn thường xuyên bị bệnh, vừa nghe thấy vậy, lập tức phẫn nộ, đúng đúng đúng. Mau vào xem đi. Nếu không làm chuyện xấu, nàng ta làm gì chột dạ mà đi xây tường viện. Tuệ Nương tức điên rồi. Các người dám. Các người mà dám xông vào ta sẽ báo quan.